Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thứ 22 chương bồi tội lễ vật, Đằng Vương ho nhẹ thấu hai tiếng, trái lại chưa nói khác, chỉ nói, dưới chân thiên tử Thái Bình thịnh thế, có thể có chuyện gì, lại chép chép miệng đạo, bất quá ngay cả chỉ không thế nào hội bay điểu đô bắt bắt ở. Xác thực kỳ cục, không trách con ta mất hứng, quay đầu nhìn mắt Tương Khanh. Ngụy Tây Đường để lại cho hắn một bóng lưng. Đạo, tiên tôn có hảo ý bản công chúa lĩnh. Này lễ bản công chúa nhận lấy, Tương Khanh hơi khom người. Đạo, công chúa không chê là được. Này là vinh hạnh của tại hạ, dừng hạ. Ngụy Tây Đường mới nghĩ khởi cái gì tựa được. Quay đầu nhìn về phía Đằng Vương. Phụ vương, hài nhi tiếp được này lễ. Phụ vương cảm nhận được thỏa đáng, điển hình tiền trảm hậu tấu, nói cũng đã nói, mới trưng cầu Đằng Vương ý kiến, Đằng Vương chỉ đành phải nói, đã thiên tôn một phen tâm ý, kia liền thu đi, Ngụy Tây Đường thi lễ, tạ ơn thiên tôn, phụ vương, hài nhi này liền xin cáo lui, không quấy rầy phụ vương cùng thiên tôn tâm tình, Đằng Vương đạo, đi đi, nhớ đem biết càng cấp tỷ thì ngươi trả lại. Nàng biết được với ngươi cấp, phụ vương yên tâm. Hài nhi tỉnh, Ngụy Tây Đường dùng khăn tay bao chim nắm ở trong tay. Đối vô danh đạo, ngươi đi theo ta, đại tiểu thư khuê phòng nội. Ngụy Thanh Liên chính phái người tìm khắp nơi bát ca. Cấp xoay quanh, nước mắt đều nhanh cấp đi ra. Cuối cùng cho ăn người là cái nào? Sao cũng không biết đóng lồng chim. Cái này biết càng nhất định là bay, chính giáo huấn phía dưới hai chiếu cố chim cổ đỏ nha đầu. Ngụy Tây Đường Phùng Điểu đã trở về. Đại tỷ, nàng Phùng Điểu kêu loạn. Ngụy Thanh Liên liếc mắt một cái chú ý tới. Chỉ nhi, trong tay ngươi phùng cái gì? Đại tỷ bảo bối bát ca nha, Ngụy Tây Đường mặt không đổi sắc tâm bất nhảy. Đạo, Ngụy Đinh nghĩ nhổ lông chim cho hắn thích người trong lòng làm quả cầu. Ta bang đại tỷ bắt đã trở về, nô tài kia thật lớn cầu đàm. Ngụy Thanh Liên cả giận nói. Ta biết càng hắn cũng dám trộm. Ngụy Tây Đường gật đầu. Đại tỷ chưa khí, ta đã phạt hắn đi vựa củi đốn củi. Ta cho ngươi hoàn trả đến. Đại tỷ Tiêu Nguôi giận, nhìn thấy chim an toàn trở về. Ngụy Thanh Liên cũng tỉnh táo lại. Nghĩ cũng biết Ngụy Đinh không kia lá gan. Chừng nàng liếc mắt một cái. Cũng không cách nào đối nàng sinh khí, nhất định là ngươi bướng bỉnh, đối với trong nhà duy nhất đệ đệ thế tử biến công chúa việc này. Đằng Vương phủ ba tỷ tỷ trừ bắt đầu có chút kinh ngạc, cũng rất nhanh tiếp thu xuống, ai cái đến Ngụy Tây Đường trong phòng đi rồi một tao. Đem nàng giáo huấn một trận, lại ai cái đi rồi, Ngụy Tây Đường hai mắt nhìn bầu trời, lưu loát rời đi, tỷ. Ta còn có việc, đi trước một bước, Ngụy Thanh Liên còn chưa có kịp phản ứng đâu. Người đã chạy, nàng kỳ quái nhìn mắt Ngụy Tây Đường đi theo phía sau lạ mặt nam tử. Nói thầm, trong phủ lúc nào tiến tân hạ nhân. Bên này Ngụy Tây Đường trở lại trong phòng, một bên rửa tay một bên gọi. Vô danh, theo ở phía sau người nọ ở tại chỗ quỳ xuống. Đạo, thuộc hạ ở, vừa kia tiên tôn nói ngươi không tên. Lạc Ngụy Tây Đường lau tay, vây quanh hắn dạo qua một vòng, hỏi, ngươi đã có tiên tôn nói vậy mới có thể, vì sao nguyện ý cùng ta? Vô danh đạo, thuộc hạ gia tộc thời đại vì thủ hộ tinh, ở riêng các quốc gia, có người cả đời vô chủ, có người thị chủ đến chết thuộc hạ cho tới nay thượng vô chủ, Ngụy Tây Đường cười nhạo. Hộ ai mà không hộ, tại sao là ta? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình thản, ngữ khí vô ba vô lan. Đạo, thuộc hạ là hộ Long Tinh. Cả đời chỉ có thể vì một người sử dụng Ngụy Tây Đường ở trước mặt hắn tọa hạ. Đạo, vậy ngươi tìm lộn người. Vị kia mới là ngươi chủ tử, hồi điện hạ. Hộ Long Tinh nhận chủ, Ngụy Tây Đường tay chống má. Nhìn hắn nói, mà thôi, đã thu ngươi, tạm thời liền trước lưu lại. Bất quá. Đã bản công chúa ngươi, vậy ngươi này danh cũng phải sửa sửa, vậy do công chúa làm chủ, ban ngươi ngụy họ. Danh Mạc, tự Vô Minh, mà trước ngươi tất cả tên thật tên giả đều là mây khói. Ngay hôm đó khởi ngươi là nổi danh người, còn ngươi vị kia tiền gia chủ, thỉnh cầu ngươi hướng sau đầu phóng phóng, sau này ngươi sinh tử đều có bản công chúa phụ trách. Rút kiếm hộ chủ mới là ngươi duy nhất chuyện cần là mơ siêu, nàng thay đổi tư thế. Đạo, ngươi có dám lập cái thề đâu, như ngươi ngày khác thất tín bội nghĩa xá chung quên chủ. Gia tộc ngươi thủ hộ tinh nhất mạch tất tuyệt, mà ngươi bản thân mặc dù sống tạm với thế, cũng chọn đời khó yên, quỳ trên mặt đất người nửa ngày chưa động. Ngụy Tây Đường chống má hỏi, sao được, thế nhưng bản công chúa làm khó ngươi. Nàng đứng lên thong thả đạo, cút khỏi vương phủ, trở lại bẩm ngươi chủ tử, nói bậy nói bạ thiếu nói hai câu, bằng không kia nhật họa từ miệng mà ra còn không biết chết như thế nào, điện hạ. Người nọ đột nhiên mở miệng, Ngụy Vô Minh tại điện hạ ban họ đặt tên, như điện hạ nói, ngay hôm đó Khởi Vô Minh là nổi danh người, trước đây tất cả tên thật tên giả đều là mây khói. Vô Minh cuộc đời này lấy điện hạ là chính, như Vô Minh ngày sau thất tín bội nghĩa xá chung quên chủ. Liền nhượng Vô Minh thủ hộ tinh nhất mạch tuyệt với Vô Minh tay. Vô Minh mặc dù sống tạm với thế, cũng chọn đời khó yên, Ngụy Tây Đường theo ghế xuống. Ngồi xổm ở trước mặt hắn, hỏi, thế nhưng cảm thấy bản công chúa quá mức, là Vô Minh vô năng. Không cách nào làm cho điện hạ tín nhiệm thuộc hạ, Ngụy Tây Đường đứng lên. Đạo, biết liền hảo, đến, bản công chúa cho ngươi một biểu chân thành thời cơ, Vô Minh muôn chết không từ, muôn lần chết. Không cần, không làm ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Không quá nhiều sự, chính là mỗi ngày sáng sớm bản công chúa nổi lên hậu. Ngươi dạy bản công chúa cái một chiêu nửa thức là được, Ngụy Tây Đường đạo. Tiên tôn nói ngươi hiểu thiên hạ võ học. Vô Minh gật đầu, là Ngụy Tây Đường chát hai cái mắt, tả hữu một trông, nhìn thấy không ai, nhân tiện nói, vậy ngươi có biết đại dự nữ đế luyện cái gì kiếm? Đại dự nữ đế lúc đối với võ học cực kỳ tôn sùng, là vì nữ đế sở học tương đối đa dạng, trong đó lấy trời cao kiếm nhất thành thạo. Bất quá, nữ đế trời cao kiếm cũng chỉ luyện được ngũ thành, Ngụy Tây Đường sắc mặt có chút biến thành màu đen, ngươi là chỉ đại dự nữ đế trời cao kiếm học chính là cái gà mờ. Vô Minh đạo, thuộc hạ không dám lừa gạt điện hạ, Ngụy Tây Đường một cước đá vào hắn trên bắp chân. Cả giận nói, cả nhà ngươi đều là gà mờ. Ngụy Vô Minh chỉ đành phải nói, đại dự nữ đế lấy nữ nhi thân luyện nam nhi kiếm. Vốn cũng không dịch, trời cao kiếm luyện được ngũ thành đã thuộc khó có được, Ngụy Tây Đường mặt lạnh. Dỗi tựa phải nói, bản công chúa cũng muốn luyện trời cao kiếm mơ siêu, ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Ngụy Vô Minh đột nhiên thân thủ, sờ hướng Ngụy Tây Đường mỗi khớp xương, Ngụy Tây Đường một phen huy khai, giận tím mặt, làm cán, xoay người rút trên tường bội kiếm để đạo Ngụy Vô Minh cổ họng xử. Ta xem ngươi là sống không nhịn được. Điện hạ bớt giận, Ngụy Vô Minh không nhúc nhích, tùy ý trên cổ máu trâu ra bên ngoài mào. Vô Minh trước thử điện hạ khung xương, mới biết điện hạ có hay không có thể tập trời cao kiếm mơ siêu, Ngụy Tây Đường thanh kiếm hướng cổ. Hắn ân ấn, hỏi, kết quả, Vô Minh cố chấp cổ đạo. Trời cao kiếm cùng điện hạ vô duyên, ngươi là nói bản công chúa tư chất không được. Ngụy Tây Đường tính toán trực tiếp đem kiếm kia đã đâm cổ hắn. Vô Minh nói tiếp, trời cao kiếm thích hợp tứ chi lực lượng cường ngạnh người. Đại dự nữ đế tiên thiên điều kiện trội hơn điện hạ. Điện hạ nhưng sửa luyện tiêu hà kiếm mơ siêu, điện hạ nếu có thể luyện được tiêu hà kiếm thất thành. Liền có thể khắc chế đại dự nữ đế trời cao kiếm mơ siêu lấy nhu thắng cương, với điện hạ mà nói là. Tốt nhất chi chọn thứ kiếm dừng một chút. Ngụy Tây Đường thu kiếm, lấy khăn tay lau sát, trầm mặc nửa ngày mới nói, vậy ấn ngươi nói là mơ siêu đi xuống. Vô Minh im lặng lui ra, Ngụy Tây Đường nhìn kiếm trong tay, cầm ở trong tay đùa bỡn hai cái. Nàng rất sớm liền phát hiện nàng bắp thịt chưa đủ, vẫn không dám loạn thử, tập võ chú ý tiến hành theo chất lượng, nếu như mạo muội cầm kiếm. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng khối này thượng chưa hoàn toàn trưởng thành thân thể. Mà nàng năm đó tập võ sư theo đại dự đệ nhất quái hiệp Long Khách. khởi điểm so đo với thường nhân cao không ít, tự nhiên sẽ không tùy tiện chọn võ sư. Ngụy Vô Minh đường về không rõ là thật, kỳ yêu đạo có mục đích khác cũng là thật. Bất quá Ngụy Tây đường liếc mắt một cái nhìn ra Vô Minh thân thủ bất phàm. Thật có hơn người nhãn lực, mà khinh công còn gì nữa, Vô Minh thích hợp hơn nàng bây giờ thân thể điều kiện. Ngụy Tây đường trong lòng lại không phục cũng không thể tránh được. Trời cao kiếm không có duyên với nàng, ngày kế Phó Tranh qua đây đón nàng, liếc nhìn nàng đi theo phía sau cái xa lạ thanh niên. Không khỏi sửng sốt, nghi hoặc hỏi, người này chuyện gì xảy ra? Ngụy Tây đường thao bắt tay vào làm, một xem sắc mặt liền biết hắn mất hứng. Mắt liếc một bên, đạo, kỳ yêu đạo tống bản công chúa bồi tội lễ vật, Phó Tranh cả giận nói. Ngươi muốn, không muốn đây không phải là không tốt lắm. Ngụy Tây đường đạo, nhân ra một mảnh hảo tâm, ta tổng không tốt từ chối ngoài cửa ngươi. Phó Tranh khí xanh cả mặt, hảo tâm thiếu chút nữa đem đầu ngươi chặt bỏ đến. Ngụy Tây đường ba phải, một mã về một mã, không thể như vậy tính toán. Đi một chút, nhưng không thể tới trễ. Phó Tranh không để ý tới nàng, mà là nhìn Vô Minh mấy lần, nghĩ nghĩ mới hỏi, người này lai lịch gì? Sư thừa gì phái? Không có hỏi, bất quả yêu đạo nói, người này tinh thông thiên hạ võ học, có đã gặp qua là không quên được khả năng. Ngụy Tây đường đi về phía trước, không nhịn được nói, chẳng qua là cái hạ nhân, hà tất phí kia tâm thần. Phó Tranh chán nản, ngươi thật đúng là, lộn xộn cái gì người ngươi cũng dám muốn. Ngụy Tây đường đạo, ngươi cũng nói, kỳ yêu đạo thiếu chút nữa chặt bỏ đầu của ta. Nếu như hắn muốn giết ta, hà tất đại phí hoảng hốt, trực tiếp nhượng lão hồ đồ chém ta đầu không được sao? Chân trần gì e ngại mang giày, đi một chút, đến muộn, Phó Tranh đối Ngụy Vô Minh có cảnh giác. Trong miệng đáp ứng không đề cập tới Vô Minh, trở lại liền hỏi hắn tập võ sư phó, người nào tuổi còn trẻ liền tinh thông thiên hạ võ học, thậm chí có đã gặp qua là không quên được khả năng. Sư phó một bên thu thập binh khí một vừa cười nói, thiên hạ đâu thì có người như vậy, phàm là võ học, mặc dù từng có người thiên phú cũng cần phải thời gian tích lũy mới có thành tựu. Tuổi còn trẻ. Thế nào cái trẻ tuổi pháp, như mau cũng không trường đủ, sao lại có như vậy bản lĩnh, lại từ chỗ nào nghe thoại bản tử trở về, còn là công tử vị kia tiểu điện hạ chọc chuyện gì? Phó Tranh không nói gì, ai cũng biết tiểu tử kia sẽ rước lấy sự, thiên chính nàng còn cảm giác mình ngoan muốn chết, nghe sư phó lời, hắn cũng không nói khác, xoay người liền đi, còn phải đi tìm Ngụy Trì. Nếu không này trong lòng liền băn khoăn treo. Hết chương.